Chương 5. Phương Cát Mai tìm Hằng Thanh nói chuyện là một buổi sớm mùa đông. Gió ở Hoa Cương rất lớn, khí trời rất lạnh, ngay cả con đường nhỏ dẫn tới Thế Ngoại Đào Nguyên cũng buốt cống, cỏ hai bên đường đều xào xạc rung lên trong gió lạnh. Phương Cát Mai và Từ Nghiệp Bình vẫn không ngừng nói. Hằng Thanh dẫm trên con đường nhỏ, nghe tiếng thác nước xa xa, nghe tiếng gió vi vút luồn qua, nghe tiếng khe nhỏ róc rách, chỉ thấy lạnh, lạnh, lạnh, cái gì cũng lạnh, cái gì cũng buốt cống, cái gì cũng ngưng động, kể cả tình cảm và ý nghĩ. Hằng Thanh, anh định trách tôi? Phương Cát Mai nói một cách chân tình. Lúc giới thiệu anh với Viên Gia Bội, tôi không biết anh sẽ lao đầu vào hết sức nghiêm chỉnh như vậy. Trước đây với Bảo Bối và Khâu Gia Ngọc, Tiểu Thúy không từng nghiêm chỉnh như vậy, lần này là như thế nào vậy? Mình nói với cậu, Từ Nghiệp Bình tiếp lời, đường đường là đàn ông, giao du với bạn gái phải thanh thoát một chút. Nhấc lên được, hạ xuống được, hợp thì hợp, tan thì tan, như vậy mới đủ khí khái của đại trượng phu. Hơ, Từ Nghiệp Bình, Phương Cát Mai dằn từng chữ một la lối. Anh là người nhấc lên được, hạ xuống được, hợp thì hợp, tan thì tan, đủ khí khái nam tử đại trượng phu. Anh là thế phải không? Là thế phải không? Không không không, tôi không phải, tôi không phải. Từ Nghiệp Bình vội vã kéo cờ trắng, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng Phương Cát Mai. Tôi từ khi gặp được Phương cô nương thì nhấc lên được, hạ xuống không được, nam tử không dám làm đại trưởng phu cũng cho qua luôn. Anh ta hỏi thẳng vào mặt Phương Cát Mai. Khi cô là tiểu thê tử của tôi có được coi là đại trưởng phu của cô hay không? Chết tiệt! Phương Cát Mai vừa cười vừa mắng, vừa thẹn vừa mừng thụi mạnh một đấm vào lưng Từ Nghiệp Bình. Xích nữa làm Từ Nghiệp Bình lăn xuống khe. Từ Nghiệp Bình kêu to, cứu tôi với, có người định mua sát chồng. Hằng Thanh nhìn họ, họ trịnh trọng đến tìm chàng nói chuyện, hiện giờ lại mãi lo gây với nhau về chuyện tình yêu của mình. Hằng Thanh một mình đi về phía trước, cô độc, cô độc, cô độc. Mùa đông, chàng sao không thể chết cống vì cô độc. Chàng vùi đầu đi, vẫn không dám tin cho lắm vào lời của Phương Cát Mai nói với chàng. Viên Gia Bội còn có bạn trai khác, là người học ở Học viện Hải Dương, quen nhau gần một năm rồi, họ trước sau vẫn qua lại với nhau, cho nên anh chớ nên quá si tình với Viên Gia Bội. Không phải là thật, chàng nghĩ. Là thật, chàng biết. Bây giờ biết nàng tại sao như gần như xa, bây giờ biết nàng tại sao chợt nóng chợt lạnh, bây giờ biết nàng tại sao khi nhận hôn lại nghĩ đến một chuỗi liền thực tệ. Không biết cái cậu học ở Học viện Hải Dương ấy đã hôn nàng chưa, lúc bấy giờ nàng nghĩ gì? Nè Hằng Thanh, đi chậm một chút. Phương Cát Mai và Từ Nghiệp Bình đuổi theo. Họ đi đến một hang núi rộng rãi sáng sủa, có cây nhỏ, có hoa dại, có nham thạch, có đồng cỏ, tất cả đều lạnh cống đến cứng đờ. Anh quả thật yêu Viên Gia Bội phải không? Phương Cát Mai khẩn thiết hỏi. Sẽ không giống như với Bảo Bối, chuyện đã qua của anh khiến người ta không tin cho lắm. Anh là nhân vật suy tình, anh biết đấy, Viên Gia Bội đối với anh có phần sợ hãi. Cô ấy nói với cô phải không? Chàng cuối cùng mở miệng, nhìn chăm chăm Phương Cát Mai. Là cô ấy muốn cô nói chuyện với tôi có phải không? À cái đó, Phương Cát Mai ấp úng. Là cô ấy muốn cô chuyển lời với tôi, bảo tôi tách xa cô ấy một chút phải vậy không? Là cô ấy muốn cô đến thông báo với tôi nên rút lui phải vậy không? Ồ, cô ấy không phải là có ý đó. Phương Cát Mai vội vã nói. Cô ấy chỉ thấy anh quá nhiệt tình, cô ấy có phần không kham nổi. Anh có tin hay không, hồi năm thứ nhất đại học, có một sinh viên đại học chính trị, chỉ bởi vì chơi trò điện tử đoạt giải nhất, cô ấy liền sùng bái người ta đến chết đi được. Cô ấy là như vậy. Cô ấy nói cô ấy thấy mình hay biến đổi. Cô ấy rất sợ sẽ làm tổn thương anh. Hằng Thanh đi đến bên dưới một cái cây, ngồi xuống, dùng hai tay ôm đầu gối, ngây người nhìn một nhánh cây lay lay lắc lắc trước mặt. Úi úi! Từ Nghiệp Bình chân nhảy lên, hạ hơi vào tay. Ở đây lạnh quá, chúng ta về nhà trường uống ly cà phê nóng đi. Các cậu đi, tôi ngồi ở đây một lúc. Hằng Thanh không quay đầu lại nói. Hằng Thanh! Phương Cát Mai la lên, làm cho mình cảm thấy phát bệnh thì còn theo đuổi Viên Gia Bội làm sao được. Tôi không lạnh. Chàng cắn răng. Tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút. Thế thì cậu cứ ở đây đi. Từ Nghiệp Bình vỗ vai chàng, bỗng ghé tay chàng nói nhỏ. Cậu cậu định lúc nào hạ sơn? Không biết, chàng buồn bực nói. Thế thì tôi nghiệp mình trí tay, cho mình mượn chìa khóa phòng cậu, mình dùng xong sẽ để chìa khóa vào chỗ cũ. Chàng chẳng nói chẳng rằng móc chìa khóa ra nhét vào tay Từ Nghiệp Bình. Đó là trò cũ. Từ Nghiệp Bình lại vỗ vai chàng lớn tiếng nói, đừng nghĩ quẩn nhảy xuống vách đá dựng nha. Đây không phải là ngày tận thế. Lại nữa, Viên Giao Bội cũng không cự tuyệt cậu. Nếu không có một đôi tình địch để cạnh tranh, chứ biết chừng không đủ kích thích. Chao ôi, Phương Khắc Mai lại chao ôi lên. Anh phải chăng là đang ám thị tôi cái gì, muốn tìm chút kích thích phải không? Không không không. Từ Nghiệp Bình vừa khom lưng vừa vái, lời tôi nói với anh ấy không có liên quan đến cô, đừng dây vào chuyện này có được không? Không dây vào chuyện, Phương Cát Mai nói. Nếu hai người các anh muốn nói chuyện riêng, tôi lui sang một bên. Cô ta quả thật lui rất xa, rất xa. Hàng Thanh, Từ Nghiệp Bình sắc mặt trở lại đúng đắn, quan tâm hữu hảo, nghiêm túc chăm chú nhìn chàng. Không đùa nữa, giọng anh ta thành khẩn mà trịnh trọng. Chúng ta mới học năm thứ ba đại học, sau khi tốt nghiệp còn phải đi quân dịch 2 năm, sau đó mới có thể bàn đến chuyện sự nghiệp, tiền đồ và xây dựng gia đình. Những ngày sắp tới còn dài, có thể là quá dài. Tôi và Tiểu Phương tốt với nhau như vậy, tôi còn không dám nghĩ gì đến tương lai. Vẫn cứ thấy tương lai rất mờ mịt, rất không đáng tin cậy, rất mơ hồ huyền ảo. Viên Gia Bội, người ở trong trường theo đuổi cô ta có một đám lớn, gia đình cô ta cũng không giản đơn. Tiểu Phương nói cha mẹ Viên Gia Bội muốn có chàng rể sộp, không phải là bác sĩ du học ở Mỹ về thì là con em nhà danh giá trong giới công thương Đài Loan. Anh ta thở dài, có thể cha mẹ Tiểu Phương cũng muốn như vậy, chúng ta đều là người không đủ tư cách. Anh ta vỗ vai chàng an ủi, nghĩ thấu đáo đi Hàn Thanh, nếu cậu lao vào sừng trâu nhọn chỉ sẽ tự chuốc lấy khổ thôi. Chỉ bằng sáng nay có rượu sáng nay say, cậu trước đây chẳng phải là chỉ bằng chuyện hôm nay không bằng chuyện ngày mai hay sao? Bởi vì, chàng mở miệng, trước đây tôi không yêu. Từ Nghiệp Bình nhìn chàng lặng lẽ lắc đầu. Thế này nhé, tôi bảo Tiểu Phương là giới thiệu cho cậu một bạn gái, ý của cậu là muốn tôi bỏ Viên Gia Bội? Không phải, Từ Nghiệp Bình nói, cô ấy có thể đồng thời giao du với hai bạn trai, cậu đương nhiên cũng có thể đồng thời giao du với hai bạn gái. Chàng không nói, cúi đầu gãy gãy cỏ dại ở dưới chân. Thôi chúng mình đi trước, mình chịu không nổi gió lạnh ở đây, mình khuyên cậu cũng đừng đờ người ra nữa. Đừng lo cho mình, các cậu đi đi. Được, bye bye. Phương Cát Mai và Từ Nghiệp Bình đi. Hàn Thanh ngồi ở đấy, ngồi mãi đến khi trời tối đen. Chung quanh hoang vắng không người, gió lạnh buốt xương. Cây cống không chết là cô độc, cây cống không chết là tự phụ. Bỗng nhiên cái tự phụ của chàng bị chết cống, lòng tin cũng bị chết cống, cuồng vọng cũng bị chết cống. Chàng lần đầu tiên nhìn thẳng vào mình, một đứa con trai lang thang tịch mịch, ngoại trừ chút gạo cốt đã lạnh cống vẫn chưa chết cống. Chàng quả thực không có một chút gì. Hùng Tâm đâu rồi? Chàng quay đầu nhìn lại, chung quanh là cánh đồng quan. Rất buồn, chàng mới về đến Đài Bắc, nhưng đến sáng nay không gọi điện thoại cho Đà Đà, không hẹn nàng ra ngoài, không đưa nàng đến lớp. Nhưng chắc hẳn nàng nhất định hiểu, đó là nàng bảo Phương Khắc Mai đến nhắc nhở chàng. Đà Đà một phát âm mà thôi, nàng làm sao có thể muốn một phát âm trừu tượng. Chàng mò được cái chìa khóa của mình ở dưới đáy của chậu hoa, mở cửa phòng vào nhà, không nói ra được mệt nhọc biết bao, không nói ra được hiu quạnh biết bao, không nói ra được cô độc biết bao. Khoảng trống lạnh lẽo của căn nhà đón tiếp chàng. Chàng gieo mình xuống giường, để nguyên cả áo nằm ở đấy, tưởng tượng Từ Nghiệp Bình và Phương Cát Mai từng lợi dụng chỗ này tụ họp đầm ấm. Cái đầm ấm thuộc về chàng thì sao? Không, Đà Đà là đứa trẻ ngoan, là không thể mạo phạm, là người bảo thủ, giữ ý tứ biết bao. Chàng thậm chí không dám hôn nàng lần nữa. Không, Đà Đà không từng tồn tại, Đà Đà chỉ là một phát âm mà thôi. Mơ mơ màng màng chàng ngủ, mơ mơ màng màng chàng nằm mộng. Chàng mộng thấy một nàng tiên nhỏ mở cửa phòng chàng, khẽ khẽ rên rén lân lân vào nhà. Chàng mộng thấy nàng tiên nhỏ đứng trước giường của chàng, cúi đầu đăm đăm nhìn chàng. Chàng mộng thấy nàng tiên nhỏ thò tay khẽ đụng vào má chàng, chùi đi giọt nước mắt không ngăn nổi chảy ra trên má chàng. Chàng mộng thấy nàng tiên nhỏ kéo ra một tấm chăn bông nhẹ nhàng đắp trên thân thể không khỏi run rẩy vì lạnh của chàng. Chàng sực tỉnh, mở mắt, chàng nhìn thấy ngay Đà Đà, không phải là mộng, là thực. Nàng đang đứng đấy kéo chăn đắp cho chàng. Chàng lúc ấy mới nhớ ra, chàng đưa cho Đà Đà chìa khóa phòng để chuẩn bị cho nàng dùng lúc nàng muốn đến mà chàng không ở nhà. Chính là nàng, nàng đã đến, nàng quả thật đã đến. Chàng mở to mắt nhìn nàng, má nàng trắng nhợt, trên môi không có chút sắc máu, hai mắt lại vừa đỏ vừa sưng. Nàng đã khóc, tại sao? Ai làm cho nàng khóc? Cái gã đáng ghét ấy, cái gã đáng chết khiến Đà Đà chảy nước mắt. Chàng giơ tay ra, nắm lấy tay nàng. Cái tay nhỏ lạnh cống của nàng khẽ run rẩy trong lòng bàn tay chàng. Nàng nhìn chàng, chới với nhìn chàng, hai dòng nước mắt lan từ trên má, giống như đá cẩm thạch của nàng. Đáng chết, là ai đã làm cho nàng khóc? Là ai làm cho nàng khóc? Đà Đà, chàng khẽ kêu, tiếng khàn khàn, khàn bởi hứng gió lạnh của thế ngoại đào nguyên. Đà Đà, chàng lại kêu, em đừng khóc, nếu em khóc, anh cũng sẽ rơi nước mắt. Nàng quỳ sụp xuống trước giường, nàng dùng ngón tay vuốt ve lông mi chàng, má ương ướt của chàng. Đồ ngốc, nàng nghẹn ngào nói, là anh khóc trước, anh đang nằm mơ liền khóc. Càng như giọt nước mắt từ má nàng lăn xuống, nàng dùng hai tay ôm chặt đầu chàng, khẽ kêu lên, thông cảm cho em Hằng Thanh, em không muốn anh đau lòng, cái em sợ nhất là khiến anh đau lòng, thông cảm cho em, thông cảm cho em, thông cảm cho em. Tại sao tim chàng đập mạnh như thế? Tại sao mắt chàng nóng lên như thế? Tại sao cổ họng chàng nghẹn đau như thế? Tại sao chàng lại choáng váng như thế? Tại sao Đà Đà của chàng khóc tội nghiệp như vậy? Chàng sờ mặt nàng, đầu nàng lập tức cúi xuống, môi nàng bỗng phủ trên môi chàng. Thôi chết rồi, lại bắt đầu trời xoay đất chuyển, lại bắt đầu toàn tâm rung động, lại bắt đầu không biết gì hết, lại bắt đầu tiếp xúc với thiên đường, thế giới vô hạn và vĩnh hằng. Chương 6. Một thời gian tiếp theo đó, họ hầu như lại ngày ngày gặp mặt. Dù cho không gặp mặt, họ cũng sẽ gọi điện thoại cho nhau, nghe tiếng nói của nhau. Hằng Thanh trước sau không hỏi nàng về chuyện anh sinh viên học viện Hải Dương, nàng cũng không hề nhắc đến. Nhưng chàng biết thời gian của nàng rất nhiều. Lớp đêm phụ nhân bắt đầu từ 6 giờ rưỡi chiều đến 11 giờ 30 phút. Nàng không nhất định hàng ngày đều có giờ học, ban ngày dài đặc đều là của nàng. Chàng chỉ có thể gọi điện thoại cho nàng vào 9 giờ rưỡi sáng, bởi vì nàng nói lúc ấy mới có thể tự do nói chuyện. Má đi mua đồ ăn, ba đi làm, các em đều đã đi học, trong nhà chỉ có em. Chàng nghĩ đến có nên lộ mặt trong gia đình nàng hay không. Lời nói của Từ Nghiệp Bình ở thế ngoại đào nguyên ảnh hưởng sâu sắc đến chàng. Chàng đột nhiên biến thành không dám đối mặt với tương lai nữa. Phải, tương lai là một con đường dài dằng dặc. Phải học xong năm thứ tư đại học, phải đi quân dịch 2 năm, phải bắt đầu sự nghiệp của mình. Nếu có thể thuận lợi tìm được công việc yên ổn vững chãi, có thể lại phải 1-2 năm bấm đốt ngón tay, 5-6 năm chặn ngang trước mắt. 5-6 năm, trong khoảng 5-6 năm có thể có nhiều biến đổi lớn. Ngay cả 5-6 tháng chàng còn không dám chắc được, bởi vì ban ngày dài đặc của viên gia bội không phải đều giao cho chàng. Chàng cũng không từng hỏi thử nàng, buổi chiều hôm qua em đi đâu, hoặc giả là chiều này anh giúp em tra từ điển, em đừng chạy lăng quăng ở bên ngoài được không, cẩn thận kẻo lại bị đau dạ dày thì phiền lắm. Dạ dày của nàng là khâu yếu ớt nhất trong cơ thể của nàng. Ăn đồ lạnh sẽ đau, ăn đồ cay sẽ đau, ăn thức ăn khó tiêu hóa cũng sẽ đau. Nhưng nàng lại cứ thích ăn lạnh, ăn cay, thích ăn khô bò và khô tàu hũ. Lần đầu tiên bệnh dạ dày phát tác trước mặt chàng là ở cửa hàng ăn Tây Kim Quốc. Vừa ăn xong một suất bít tết bột tiêu đen, nàng liền ôm bụng co quắp trên ghế ngồi. Nàng nghiến chặt răng, không nói một chữ đau, nhưng sắc mặt nhợt như tờ giấy, từng hạt mồ hôi rịn ra trên trán nàng, làm chàng sợ đến đờ người ra. Chàng túm lấy tay nàng, phát hiện cả người nàng đều cứng đơ, bắp thịt đều cắn chặt, lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi. Nàng dùng ngón tay bấu tay chàng, đầu ngón tay bấu lút vào cánh tay chàng. Chàng không biết xảy ra chuyện gì, trực giác mách bảo chàng phải đưa nàng đến bệnh viện, nhưng nàng túm cứng chàng, không cho chàng gọi taxi. Đừng chuyện bé xé to ra, lập tức sẽ khỏi, lập tức, lập tức, lập tức sẽ khỏi. Nhưng vì sao vậy? Chàng líu lưỡi hỏi, làm thế nào lại đau đến thành ra như vậy? Làm thế nào lại... Chỉ là dạ dày không tốt. Nàng hít hơi, muốn mỉm cười, nét cười ấy không thành, hình động cứng lại bên môi. Anh đừng cuốn lên như vậy. Nàng an ủi chàng, đó là bệnh cũ của em, đau cũng đã đau 20 năm rồi, chẳng phải vẫn sống được đấy ư? Không đi bác sĩ ư? Khám rồi, cái đau đớn của nàng dần bớt, trên miệng hiện ra nét cười, tuy sắc mặt vẫn trắng như đá cẩm thạch, môi vẫn không có chút sắc máu. Bác sĩ nói không việc gì, đại khái là đau thần kinh. Anh biết con người em là hơi đồng bóng, mà con gái có chút đau tim, đau dạ dày, đau đầu mới thành ẻo lả và hấp dẫn người. Cho nên tây thi đã đau tim, em đông thi này cũng sẽ bắt chước đau dạ dày. Nàng lại vẫn có thể nói đùa. Hàn Thanh đã sắp vì nàng nóng ruột đến chết được. Em cần phải đi kiểm tra triệt để, chàng kiên quyết nói. Đau như vậy nhất định có nguyên nhân, đau thần kinh không thể khiến em đau đến toát mồ hôi lạnh. Hôm nào anh dẫn em đi chiếu X quang. Anh bớt đa sự đi, trong đời em sợ nhất là khám bác sĩ. Em nói cho anh biết, em chỉ là quá tham ăn thì quá không tốt mà thôi. Anh đi mua giùm em gói thuốc đau dạ dày màu xanh là được rồi. Chàng mua thuốc đau dạ dày cho nàng. Từ đó thuốc đau dạ dày chàng hàng ngày đều mang theo. Mỗi lần mua là mua một hộp lớn. Mỗi lần ăn cơm xong, chàng đều ép nàng uống một gói, dù nàng đau hay không. Nàng rất phiền lòng vì tác phong đó của chàng, vẫn cho rằng chàng đang làm một việc thừa. Mỗi lần nàng bị đau dạ dày, Hàn Thanh liền thấy mình là người bất lực nhất, vô dụng nhất, bởi vì chàng chỉ có thể nhìn nàng mà không biết nên làm thế nào giảm nhẹ nỗi đau đớn của nàng. Đêm khi chợt tỉnh, chàng không chỉ một lần điên cuồng viết trong nhật ký: Thượng đế, nếu người tồn tại, tôi không dám yêu cầu ngài khiến nàng không đau, nhưng để tôi đau thế cho nàng. Tôi cường tráng như vậy, có thể gánh chịu đau đớn, nàng đã gầy yếu như vậy, sao kham nổi lại đau bệnh nữa. Thượng đế sai tích trên trời, vấn đề khó khăn của loài người quá nhiều, rõ ràng thượng đế đã bỏ qua lời cầu khấn của chàng. Bởi vì người đau vẫn là nàng, chứ không phải là chàng. Hàn Thanh không dám truy hỏi chuyện anh sinh viên học viện Hải Dương, chàng chỉ dám nói cạnh nói khóe. Đối với cái trò ấy của chàng, viên gia bội rõ ràng rất phiền não. Nếu anh mong tình bạn của chúng ta duy trì được lâu dài, tốt nhất đừng quá can thiệp vào đời sống của em, cũng đừng truy hỏi gì em. Thời gian chúng ta quen nhau mới ngắn như thế, chúng ta đối với tương lai đều vẫn là ngờ nghệch chưa biết gì. Hàn Thanh, anh nhất định phải nhận rõ em. Trước khi anh đích thực nhận rõ em, đừng khinh thị nói đến chữ yêu, đừng khinh thị nói đến tương lai, đừng yêu cầu em hứa hẹn, cũng đừng thề non hẹn biển gì với em. Nếu không, anh sẽ làm em sợ bỏ chạy. Chàng buồn bực, thực thế chàng không hiểu nàng, không hiểu nàng có thể dịu dàng ôm lấy đầu chàng, khóc lóc hôn chàng, sau đó lại bỗng cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm, thậm chí hò hẹn với bạn trai khác, thậm chí hiếu kỳ đối với bạn trai khác, thậm chí cố ý thu hút sự chú ý của người khác. Phải, nàng thường thường là như vậy. Dù cho đi bên cạnh chàng, nếu có một gã trai huýt sáo miệng với nàng, nàng vẫn sẽ cứ đắc ý cất cao cầm lên, mặt đầy vẻ tươi cười, nhìn đối phương một cái nửa thuận lòng nửa từ chối. Cái đó từng khiến chàng rất giận, nên lại cười to nói: Ồ, quả em là thích dáng vẻ ghen của anh. Anh có biết không, anh là một người hay ghen nhất trong số bạn trai em từng giao du. Bạn trai từng giao du? Em tổng cộng đã giao du với bao nhiêu bạn trai? Chàng nhịn không nổi phột ra miệng nói. Nàng nhìn xéo chàng, không cười nữa, lát sau mới nói: Em có hỏi anh đã giao du với bao nhiêu bạn gái hay không? Đợi có một ngày lúc em hỏi anh liền có thể hỏi em. Nàng ngừng một chút, nhìn thấy vẻ bị tổn thương của chàng, nàng khẽ thở dài, khẽ cau mày, khẽ nói một câu: Em không phải là người con gái rất tốt, em bướng bỉnh mà dễ biến đổi, hoặc giả anh nên... Ngừng! Chàng lập tức kêu lên, lo sợ mà kinh hãi đăm đăm nhìn nàng. Không phải là lo sợ cho nàng, mà là lo cho chính mình. Làm sao sa vào sâu như thế? Làm sao cố chấp như thế, lại nghiêm chỉnh như thế? Làm sao đặt mình vào địa vị đáng buồn bị động như thế? Làm sao sẽ như lời Từ Nghiệp Bình nói, ngay cả khí khái đàn ông cũng không có? Chàng trừng mắt nhìn nàng, nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt thanh thản của nàng, chàng thở dài một tiếng. Nếu số mệnh đã định chàng phải chịu khổ, thế thì cứ chịu khổ đi. Chàng chết cũng không hối hận, quên biết nàng, chết cũng không hối hận. Có một hôm, nàng bỗng tựa như một cơn gió cuốn vào căn nhà nhỏ của chàng, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ, dễ nhận thấy là nàng đã khóc. Nàng kéo tay chàng, không nói năng gì, kéo ra bên ngoài nhà kêu lên: Cùng em đi xem biển, cùng em đi xem biển. Bây giờ ư? Trời lạnh lắm mà. Mặc kệ. Nàng bướng bỉnh lắc đầu: Cùng em đi xem biển. Được. Không hỏi bất kỳ câu nào nữa, chàng túm lấy cái jacket dày, mang theo khăn quàng lông cừu dành cho nàng: Đi thôi. Họ đến khu giả liễu. Giả liễu về mùa đông quả là rất lạnh, gió thốc trên người giống như dao nhọn đâm vào da thịt, nhưng nàng lại vui thích cười lên. chạy trên nhâm thạch nhẹ nhót như đứa trẻ, mặc cho gió biển hất bay tóc dài và khăn quàng của nàng, mặc cho sỏi làm xây xác làn da nàng, mặc cho mùa đông làm lạnh cống tay chân nàng. Nàng chạy nhảy trên từng nhâm thạch, sau đó nếp vào lòng chàng giống như con chim nhỏ, dùng hai tay ôm chặt lưng chàng, vùi mặt lâu lâu trong lòng ngực chàng. Chàng ôm nàng vì nàng vui vẻ mà vui vẻ, vì nàng buồn rầu mà buồn rầu. Chàng chỉ là ôm lấy nàng, vừa không hỏi gì nàng, cũng không nói gì. Sau đó khá lâu, nàng mới từ trong lòng chàng ngẩng mặt lên. Nàng ngấn nước mắt đầy mặt, mắt ướt đẫm nhìn chàng. Chàng móc mũi xoa, cẩn thận chùi ngấn nước mắt cho nàng. Nàng quay đầu đi, nhìn biển cả, biển mênh mông không bờ, chỗ nước trời giáp nhau là một mảnh lẫn lộn mịt mờ. Bờ biển mùa đông, bầu trời màu xanh xám tiếp giáp với nước biển màu xanh xám, phân không ra đâu là bầu trời, đâu là nước biển. Chàng dắt nàng đi bên dưới một tảng nham thạch lớn khác. Tảng nham thạch này vừa vặn chắn gió, lại không chắn mất đường nhìn biển của họ. Chàng quấn chặt khăn quàng lông cừu cho nàng, lại cởi jacket của mình bọc lấy nàng. Trời, lâu lắm, nàng khẽ nói, chăm chú nhìn mặt biển. Anh biết em mỗi lần trong lòng có gì không vui, em liền muốn đi xem biển. Anh nhìn kìa, biển mênh mông như thế, vô bờ bến như thế. Em hễ nhìn thấy biển, liền thấy mình quá nhỏ bé, quá nhỏ bé, quá nhỏ bé. Thế thì chuyện xảy ra ở một con người nhỏ bé như em càng nhỏ nhặt không đáng kể, phải thế không? Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, sôi nổi hỏi, phải thế không, phải thế không? Chàng nhìn chăm chăm nàng, dùng ngón tay khẽ vuốt cái mũi nhỏ hết lên của nàng, cái cằm nhọn nhọn của nàng, đôi má ướt của nàng. Không phải, chàng khẽ nói. Không phải, nàng nhướng lông mày. Không phải, tại sao không phải? Biển dù lớn đến đâu, đó là biển của mỗi một người. Toàn thế giới bất luận là ai đều có thể có được biển, yêu nó, gần gũi nó. Mà em không phải như vậy. Em đối với anh mà nói vẫn cứ lớn như biển. Em là vũ trụ, là vĩnh hằng, là tất cả của tất cả. Nàng nhìn chàng mắt ương ướt. Cứ mặc em, nàng cười nói. Em rất thích khóc, là vì muốn khóc mà khóc. Thế thì chàng rất mực đứng đắn. Khóc đi, cứ chỉ khóc một hồi, thả sức khóc. Không, nàng cười lắc đầu. Anh nói dễ nghe như vậy, người con gái nghe loại câu nói đó không nên khóc mà nên cười, phải thế không? Nàng cười, nước mắt lại dọc theo khóe mắt lăn xuống. Nàng vùi sâu mặt vào trong lòng chàng khẽ kêu. Hạng Thanh, anh là đồ ngốc. Toàn thế giới cô gái đáng yêu nhiều như thế, anh làm sao lại chọn đứa con gái vừa thích khóc vừa thích cười đồng bóng như em? Anh sao lại ngốc như vậy? Anh ngốc đến khiến em đau lòng. Dạ dày em đã không tốt cho lắm, anh lại khiến tim em cũng không được yên ổn. Chàng trong mũi cay cay, trong lòng dịu ngọt, mà trong mắt hừ, chỉ tại cát ở bờ biển bay vào. Nàng vụt từ trong lòng chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào chàng, thẳng thắn thành thật mà dịu dàng nói. Sáng hôm nay em cùng anh sinh viên Học viện Hải Dương chính thức chia tay. Em thẳng thắn nói với anh ấy, trong lòng em đã có một người khác. Trái tim em quá nhỏ, quá nhỏ, dung nạp không nổi hai người. Chàng nhìn nàng trừng trừng, máu lập tức sôi sục chảy khắp toàn thân. Trời đất trong một khoảnh khắc biến thành ánh sáng chói lòa. Gió biển trong chớp mắt biến thành êm đềm hòa dịu, mà tiếng sóng biển đập vào đá là âm nhạc hay nhất trên thế giới. Chàng cúi đầu xuống, nhiệt thành mà sôi nổi hôn nàng. Lần này chàng khẳng định, nàng cùng chàng cuối cùng đi vào cùng một cảnh giới, cảnh giới lân lân, quên cả mình. Tối hôm đó, chàng viết một bức thư nhỏ cho nàng. Anh là anh bởi vì anh sinh ra đã là anh. Em là em bởi vì em sinh ra đã là em. Nhưng nếu anh bởi vì em mà có anh, em bởi vì anh mà có em, thế thì anh liền không phải là anh, em liền không phải là em. Bởi vì trong lòng anh có em, trong lòng em lại có anh. Hoặc giả Quảng Phu Nhân Triệu Nguyên dưới số vàng có hay, cũng sẽ thấy hai câu này so với nhị nê trung hữu ngã, ngã nê trung hữu nhĩ. Trong bùm của chàng có thiếp, trong bùm của thiếp có chàng. Hoặc là bả ta lượng cá, đò lai đã phá, đêm hai chúng ta đều đập vỡ ra. Còn hàm súc mà sâu sắc hơn. Chương 7. Đột nhiên giống như đi xem biển vậy. Phiên Gia Bồi có hôm đòi gặp chàng đi gặp một thầy giáo quốc văn của nàng, Triệu Bồi. Triệu Bồi khoảng 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ phơ, trán đầy nếp nhăn, trông rất đôn hậu. Ông nói năng cao nhã, trí tuệ, lịch duyệt và kinh nghiệm cuộc đời, Hàng Thanh mới gặp ông dường như đã sùng bái ông. Ở nhà họ Triệu, họ qua một buổi tối hết sức kỳ quái. Triệu Sư Mẫu so với Triệu Bồi tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, lại không có cái khí chất thỏa mãn của Triệu Bồi. Bà hồi trẻ nhất định là một mỹ nhân, bởi vì dù cho là hiện nay, bà vẫn có nước da rất trơn láng và một đôi mắt mơ mơ màng màng. Bà dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hàng Thanh và Viên Gia Bội, cố giữ họ lại ăn bữa tối. Viên Gia Bội cũng xuống nhà bếp. Đó là lần đầu tiên Hàng Thanh biết Đà Đà có tài nấu món ăn ngon. Nàng xào món mực chua, lại xào món kiến leo cây. Triệu Sư Mẫu nấu một nồi vàng thắng. Món ăn bưng ra, Đà Đà dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn chàng nói: "Em cố ý muốn lộ tài khéo cho anh xem, món ăn là em xào đấy." Chàng nếm món mực cố ý nói: "Quá mặn." Nói xong, chàng liền không ngừng đũa ăn mực, ăn kiến leo cây. Triệu Sư Mẫu tươi cười nhìn hai người họ, ánh mắt rất dịu dàng, rất hiền từ. Triệu Sư Mẫu tò mò hỏi một câu: "Hai cô cậu làm quen với nhau hồi nào thế?" Triệu Bồi cười: "Họ làm quen với nhau lúc nên làm quen." Chà, ông già thú vị hài hước, giỏi hiểu ý người biết bao. Hàng Thanh vui vẻ hài lòng, cũng bỗng hiểu Đà Đà tại sao muốn dẫn chàng đến đây. Nàng đang dẫn chàng đi vào thế giới tinh thần của nàng. Chàng cao hứng trong suốt bữa ăn. Chàng cùng Triệu Bồi bàn về văn học, bàn về cuộc đời, thậm chí bàn về triết học. Bàn mãi, chàng phát hiện Đà Đà đã biến mất. Chàng tìm kiếm tứ phía. Triệu Bồi đứng dậy đi trước dẫn lối nói: "Cô ấy vào thăm Đại Sư Mẫu rồi." "Đại Sư Mẫu?" Chàng ngạc nhiên. "Mẫu thân tôi," Triệu Bồi nói, "đã gần 90 tuổi rồi, gần 10 năm nay vẫn bại liệt ở trên giường, dựa vào thuốc và thầy thuốc để duy trì. Nào, anh cùng đi vào thăm cụ đi. Cụ rất thích người trẻ tuổi, chỉ là trí nhớ đã lú lẫn, không nhận ra rõ ai là ai." Hàng Thanh theo Triệu Bồi đi vào một phòng ngủ. Lập tức chàng nhìn thấy Đà Đà. Đà Đà và một bà cụ rất già. Bà cụ già ấy nằm trên giường, đỉnh đầu hầu như đã trọc hết, chỉ còn sót lại vài sợi tóc bạc. Nếp nhăn trên mặt chồng chất từng tầng lớp lớp, vị trí lông mày và mắt đều không phân rõ cho lắm. Trong miệng đã không còn chiếc răng nào, môi miệng khô quắt lõm sâu vào trong. Cụ ngồi đấy vừa gầy vừa nhỏ, vừa khô héo đến chỉ còn lại một đống xương. Những ngón tay gầy nhỏ của cụ đang nắm lấy cái tay ấm mềm của Đà Đà. Đôi mắt lim dim của cụ cũng còn tỏa ra ánh sáng. Cụ đang nói chuyện với Đà Đà. Tiếng nói hầu như hoàn toàn nghe không rõ, chỉ là một mớ tiếng líu lo, nhưng Đà Đà lại sốt sắng gật đầu, lớn tiếng nói: "Vâng ạ, thưa bà, cháu biết, bà à, cháu hiểu bà, cháu sẽ vâng lời bà." Triệu Bội quay sang giải thích với Hàng Thanh: "Cụ mỗi lần nhìn thấy Gia Bội, đều cho là nhìn thấy con gái tôi. Kỳ thực, con gái tôi kẹt ở đại lục chưa ra. Nếu ra, năm nay cũng gần 52 tuổi. Cháu gái nội trong ấn tượng của cụ lại vẫn dừng lại ở mười mấy tuổi thôi." Hàng Thanh đi đến trước giường bà cụ. Đà Đà lại nhiệt tâm đem tay bà cụ đặt trong tay Hàng Thanh. Bà cụ quay nhìn thấy Hàng Thanh, ngón tay khô gầy yếu ớt nắm lấy tay chàng, dường như sức sống cũng chỉ còn sót lại một chút sức lực yếu ớt như vậy. Cụ líu lo nói câu gì, Hàng Thanh hoàn toàn nghe không hiểu. Triệu Bồi làm phiên dịch: "Cụ nói muốn anh chăm sóc Lan Lan cẩn thận. Người cụ nói là Gia Bội, Lan Lan là tên con gái của tôi. Cụ hiểu được, cụ hiểu được tình cảm giữa người và người, cụ cũng nhìn ra được." Hàng Thanh rất cảm động, cảm động không nói ra lời được. Nhìn thấy bà cụ vùng vẫy trong đoạn chót của đời sống, còn nhớ đến hạnh phúc của con cháu, chàng trong khoảnh khắc ấy thể hội được chữ yêu còn mãnh liệt hơn so với một đời chàng thể hội. Từ trong phòng bà cụ đi ra, Sư Mẫu đang bưng ly trà nóng hổi, ngồi ngay người ra ở đấy. Nhìn thấy Viên Gia Bội, Sư Mẫu thở dài: "Trẻ trung quả là tốt đẹp." Hàng Thanh sững sờ, đột nhiên nhìn thấy sự mến mộ ấy, sự thương tiếc tuổi xuân đã trôi qua ấy, sự hoài niệm những ngày đã qua ấy. Chàng nhớ đến cái hình hài nằm trong nhà, nhìn thấy người phụ nữ, nhớ tiếc thời thanh xuân trước mắt này. Không hiểu sao chàng đột nhiên rất thương xót Triệu Bồi. Ông sao có thể sống chung với hai người phụ nữ như vậy? Mà chàng đột nhiên đối với định nghĩa của thời gian thấy hoang mang. Là Đại Sư Mẫu trong phòng ngủ của già lão. Chàng nhìn Sư Mẫu phột miệng nói ra một câu: "Sư Mẫu, thời gian đối với mỗi người đều như nhau. Sư Mẫu cũng đã từng trẻ trung." Sư Mẫu nhìn chàng một cái: "Phải." Bà nói: "Đáng tiếc là không kéo lại được." "Tại sao cứ muốn kéo lại quá khứ?" Tay Triệu Bồi an lành đặt trên vợ. quá khứ sẽ không quay trở lại. Nhưng mình vĩnh viễn trẻ hơn mình ngày mai một ngày, vĩnh viễn vĩnh viễn. Cho nên mình nên rất vui sướng, vì ngày hôm nay mà vui sướng. Hàn Thanh như hiểu ra điều gì, như tâm đắc điều gì, như có thu hoạch gì. Rời khỏi nhà họ Triệu, chàng và Đà Đà đi trên đường phố lành lạnh. Hai người nắm chặt tay nhau, nếp sát vào nhau, cảm thấy mạnh mẽ và giao lưu khăng khít của tâm linh. Đà Đà, chàng nói, em là người con gái tốt nhất trên đời này. Nàng nếp sát vào chàng không nói. Đà Đà, chàng lại nói, trên thế giới không thể có người yêu em hơn anh, bởi vì không có người nào hiểu em bằng anh. Trong một buổi tối nay, anh nhìn thấy bao nhiêu tầng lớp của em. Bất luận là tầng lớp nào đều khiến anh thưởng thức, đều khiến anh khâm phục. Nàng càng dựa sát vào chàng vẫn không nói. Đà Đà, chàng tiếp tục nói, anh có quá khứ của anh, em có quá khứ của em. Từ nay chúng ta đều không cần đi nhìn quá khứ, chúng ta có hiện tại, tiếp đó chúng ta còn có tương lai, tương lai tốt đẹp lâu dài. Đà Đà, để chúng ta đi cùng trên con đường đó đi, dù cho là gian khổ hay là dịu ngọt, cái quan trọng là chúng ta phải cùng đi. Sau đó đến lúc chúng ta tóc trắng như sương, chúng ta sẽ không mến mộ người trẻ tuổi, bởi vì chúng ta có hồi ức, có hồi ức chung. Chúng ta sẽ ở trong hồi ức chung, có được sự thỏa mãn cao nhất. Nàng ngước mắt nhìn chàng. Chỉ là, nàng im dè nói, em không muốn sống già lão như thế. Cái gì? Chàng nghe không hiểu. Em không muốn già lão giống như đại sư mẫu. Nàng nói, đầu dựa trên vai chàng, sợi tóc khẽ phất trên má chàng. Em không muốn giống một người khô héo nằm ở đấy chờ chết. Em cũng không muốn thành gánh nặng của con cái, nhất là không muốn chỉ còn lại có một mình em thôi. Ờ thế này nhé, chàng hào sảng nói, em nhỏ hơn anh 2 tuổi. Phải, anh sống đến 82, em sống đến 80, như vậy có được không? Được. Thế thì một lời chắc chắn, chàng chia tay ra. Chúng ta nắm tay hứa chắc, không ai sẽ hối hận. Nàng chia tay ra, đang muốn nắm tay chàng, bỗng nhiên thấy có phần không bình thường. Nắm như vậy, há chẳng phải là hứa hẹn suốt đời hay sao? Nàng vội rụt tay lại, cười chạy đi, vừa chạy vừa nói, con người anh có phần xấu bụng, suýt nữa mắc lừa anh. Thế nào? Chàng đuổi tới túm lấy nàng, vẫn không chuẩn bị cùng anh chung sống suốt đời ư? Mắt chàng lóe sáng bức bách người. Anh lại thế rồi. Nàng thở dài, em đã nói anh không thể bức em quá căng, nếu không em sẽ sợ anh, sau đó em sẽ bỏ chạy. Anh còn chỗ nào khiến em không mãn ý? Không phải là anh mà là em. Em vẫn chưa chuẩn bị yên định lại ư? Vâng. Chàng kéo chặt nàng, kéo nàng thật chặt. Thật ư? Chàng nhìn chăm chăm nàng. Thật. Chàng bưng mặt nàng, muốn hôn nàng trong bóng tối của đường phố. Nàng dùng lực đẩy mạnh chàng một cái chạy đi. Chàng đuổi tới, phát hiện nàng đang cười ngặt nghẽo, dạng vẻ rất vui sướng. Chàng muốn phát bẳng, nhưng chàng sao có thể phát bẳng với một bộ mặt đang cười. Ồ Đà Đà, em là khắc tinh trong số mệnh của anh. Chàng nghĩ, em đem anh xay thành bột, thành tro, nếu không, em sẽ không thỏa mãn. Dựa trên một cây đèn đường, chàng thở dài thường thượt. Nàng lặng lẽ đến gần, đặt tay ấm áp vào trong tay chàng. Em chỉ đồng ý. Nàng rất mực đứng đắn nói, anh sống đến 80, em sống đến 78. Trời, Đà Đà, con người bé nhỏ mà tôi yêu dấu. Trong lòng chàng khẽ gọi, vui sướng như điên cuồng, lập tức ôm cả người nàng vào lòng.